chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 266, lại là con của anh. Gocchuyenaudio.com. Tôi càng hốt hoảng kiêng kỵ tưởng Lan càng thỏa mãn, cô ta chống cằm nhìn tôi một hồi. Cô Trình có người được chọn sao? Tôi thờ ơ lạnh nhạt, trong bụng cô, bố nó là ai, cô biết là tốt rồi. Phụ nữ có thai quá nhiều ở phố lớn ngõ nhỏ, tôi rảnh rỗi hoảng sợ, ai cũng thân thiết sao? Cô ta vuốt ve bụng còn bằng phẳng, cô Trình có yêu thích đứa bé sao? Trong nháy mắt tôi trở nên điêu ngoa sắc bén, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối với cô không xấu. Cô ta than thở, phụ nữ chê y đời này, chớ coi chồng là duy nhất dựa vào, núi dựa vững chắc núi đổ, dựa vào cây cây ngã. Trừ khi cô vĩnh viễn xinh đẹp, làm anh yêu thích không buông tay. Dòng máu huyết thống mới đảm bảo, tôi nghịch chiếc nhẫn kim cương phản quang, con cháu chẳng ra gì, chỉ sợ là nghiệp chướng, chịu đựng sự đau khổ của đàn ông trong nửa đầu cuộc đời, trả hết nợ cho con cái trong nửa sau cuộc đời. Đó là sự ngu ngốc lớn nhất của phụ nữ khi cố gắng biến một đứa trẻ trở thành mối dây ràng buộc và con bài mặc cả cho hôn nhân. Cô không có năng lực giải quyết vấn đề trong tay, sự việc chưa biết đừng nghĩ quá ngây thơ. Vẫn tốt hơn vô phúc đẻ trứng gà, mắt trông mong dòm kẻ địch của cô đạt được ước muốn, cô chỉ có thể đặt cược tiền lên đàn ông. Cảm nhận sự chua xót, tôi phải lĩnh giáo cô Trình. Cô ta phách lối làm càn khiêu khích tôi rất lý trí, không tính toán cùng cô ta, ý đồ của cô ta là tôi đánh cô ta, hắt nước cô ta, đẩy cô ta, tạo ra hiện trường thương cân động cốt. Nghe cô ta ý tại ngôn ngoại, không ngừng cắm sừng Trương Thành Nam, Trịnh Mạc Lâm cũng chẳng hay biết gì, đến thời gian thủ tiêu tang vật tôi nhất định không làm hung thủ. Tôi cười một tiếng, cô tưởng có thể đẻ trứng, nên ít lui tới với tôi, đỡ phải rủi ro. Cuộc sống gấm vóc của cô hãy giao phó cho khối thịt này. Tôi coi khinh Tưởng Lan, Lỗ Minh Nguyệt và Trần Trang, đều đánh giá thấp cô ta. Chấm, Tưởng Lan giả heo ăn hổ không thể bảo là không tinh xảo, mưu kế của một người kín đảo đến mức nào, làm sao có thể chịu đựng được cô đơn, năm này qua năm khác thay đổi làm bàn đạp yếu đuối, nhìn như nâng đồng loại lên, nhưng thực ra là cạm bẫy rỗng, dẫm lên thịt nát xương tan. Cô ta đùa bỡn cấp cao của hai giới hắc bạch trong lòng bàn tay, cô ta lấy lá gan ở đâu ra, không có người xui khiến, tôi không tin. Tôi yêu tư trùng điệp trở lại trang viên, biểu tình xấu xí, tài xế không dám hỏi tôi chuyện gì xảy ra, xe lái vào đình viện, đỗ xe dưới tầng hầm rồi tắt máy, tôi đi đầu, anh ta hô to cô Trình đi cửa sau. Tôi không yên lòng, vốn không để ý anh ta gọi tôi, chờ tôi lấy lại tinh thần thì người đàn ông đánh cờ ở bên trong phòng khách pha trà, lui lại đã không còn kịp. Tôi tìm khắp tứ phía tổ tông không thấy đâu, bảo mẫu trốn ở cầu thang nháy mắt, lo lắng thay tôi, ấm trà sủi bọt trắng xóa, hơi nước lượn lờ dưới lớp bụi mờ có ảnh nắng tươi sáng, Thẩm Quốc Minh lựa lá trà non, chơi cờ vây đen trắng, trắng phản Kaiota CS liều mạng kinh khủng. Tôi nhìn như không thấy, bước nhanh lên lầu, Thẩm Quốc Minh quân trắng treo lơ lửng ở một ô vuông. Tôi đây ở mấy ngày, tôi bị kiềm hãm hô hấp. Khách sạn Bồ Hồng Ngư Long hỗn tạp, tôi không có nhiều cảnh sát vũ trang, tôi không thích điều động binh lực huyên náo ở quân đội mọi người đều biết. Chỗ ở của anh, Hạo Hiên cũng đồng ý rồi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tổ tông kiềm chế nhất cử nhất động của Thẩm Quốc Minh, biết chi kỳ kia không có gì đáng trách. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Quốc Minh ở khách sạn khó tránh khỏi lừa dối, ngay dưới mắt tay sai của tổ tông có thể khiến cho anh ta thực hiện được sao, anh ta cũng phải nghĩ lại làm sao. Tôi thảo khuyên tai xuống, tóc mây bay bay nũng nhịu thong dong liếc ông ta. Mọi thứ đều là của ông, một biệt huyền, ông không ngại, phục vụ thoải mái, ông nói đến tấm biển, là phúc phận mở rộng thương mại. Ông ta lấy một quân đen để chống đỡ sự vây công của quân trắng. Trong khoảng ô vuông mênh IG kia, quân trắng một mình chiến đấu hăng hái, bắt đầu sinh ra vài phần bi tráng phóng khoáng. Trương Thành Nam không còn sống lâu nữa. Buôn lậu thuốc phiện là án lớn trong nước, phát lệnh truy nã cấp A màu đỏ cũng không che được sự ác liệt của nó, anh ta bị giam lỏng ở 1902, không rảnh thoát ra tàu ngầm đậu ở bến, sống chết của anh ta ở giữa hai sở tỉnh phía Bắc. Trịnh Mạc Lâm nhảy nhót khắp nơi, làm súng cho Thẩm Quốc Minh mà không biết Ma Cao là một mẫu chốt cản trở Trương Thành Nam, làm cho anh chấp cánh cũng khó thoát, tự cứu vô vọng, giải Đông Bắc là cửa địa ngục quan trọng. Quan Lập Thành bị bao vây tứ phía, chính quyền giảm mạnh, Tưởng Lan nói anh ấy giao du với kẻ xấu, hoàn toàn trông cậy vào anh ấy là chuyện không có thật. Kể trước mắt tổ tông là lá bài tẩy còn sót lại, để đảm bảo một ngày Trương Thành Nam có vũng bùn phá xác ra ngoài, vững vàng giữ lại không tiếc bất cứ giá nào. Bí thư Thẩm, tôi để tay lên ngực tự hỏi, vô cùng xinh đẹp, nhận lấy thì ngại, trong sạch lại càng bất lợi hơn. Tôi thông tuệ động lòng người đại khái gánh chịu nổi, nhưng có những phụ nữ có sở trường là có một không hai sao. ông quyền cao chức trọng tiên nữ cửu thiên cũng có thể không mời mà tới, hà tất phải mến mộ rắn rết bằng mặt không bằng lòng. Ông để bộ mặt của Hạo Hiên phải làm sao? Không có bức tường nào không lọt gió, tôi theo ông, không tới 3 tháng, mọi người đã rõ ràng. Thẩm Quốc Minh am hiểu cờ vây, quan Lập Thành cũng đam mê, người làm quan, anh lừa tôi gạt mua vui, miệng thơn thớt là dáng vẻ của chính phủ, lúc nào cũng đào hầm chôn mìn, bạn đồng sự ít mà thời cơ nhiều, sớm đã phát rồi. Chung kết đánh cờ quân trắng và đen hòa, Thẩm Quốc Minh chưa thỏa mãn dừng một lần nữa. Cô có thể đối phó với kinh doanh và chính trị đen một cách thành thạo, lĩnh vực gái đẹp chuyên tiếp khách cô trong ngoài đều rõ. Tôi bắt được phụ nữ chưa từng tổn sức, tên Thẩm Quốc Minh là miếng mồi bất khả chiến bại trên y thế giới. Cô hiểu lợi dụng tâm lý đàn ông muốn ngừng mà không được ôm lấy anh ta. Trình Bảo Ái, cô rất có thủ đoạn, gây xích mích khiến Hạo Hiến phản bội tôi. Bí thư Thẩm đi đứng thẳng, ngồi ngay ngắn, tôi cũng không có thời gian làm mưa làm gió. Vòng hồn bà Thẩm không nhắm mắt là khúc mắc của anh ấy, không phải bí thư Thẩm cũng nương nhờ chê y đầu tôi sao? Người buộc ta cùng đường, tôi không thể gây ông đập lưng ông, tặng bí thư Thẩm một món lễ lớn sao? Tôi biết rõ Hạo Hiến đấu không thắng ông, nhưng hận cũ giết mẹ thù mới đoạt tình nhân, đã ca yêu ta si ế thích địch ý vô hạn của anh. Bí thư Thẩm loạn trong giặc ngoài còn có tâm tư cướp của tôi à, thường nói cướp nhà khó phòng, huống chi là nội giản trí dũng song toàn, Trình Bảo Ái mong bí thư Thẩm dẹp yên khói thuốc súng, nhà và mọi việc hưng thịnh. Góc truyện audio.com, tôi chậm rãi cây ết lưng, cái cúi đầu thiên kiều bá mị này, cũng là món ngon ông ta khó có thể hưởng dụng, ông ta hô phong hoán vụ quát tháo chê y chiến trường, đầu cam nguyện chịu hèn nhát, hậu quả ông ta giận tím mặt, bố con tương tàn bùng phát mãnh liệt, tôi đoán tổ tông đã chuẩn bị 89/10, thuộc hạ nói anh ta không đánh trận chiến không nằm chắc, nhưng anh ta hận Thẩm Quốc Minh thấu xương, báo thù soán quyền là xu thế tất nhiên. Thẩm Quốc Minh đã sớm nhìn thấu dã tâm của tổ tông, nhưng chưa chắc rõ ràng kế hoạch của anh ta, vua một cõi tự nhận là loại y gờ chảy ra, ngũ chỉ sơn ngã cũng không hất ông ta được, ông ta vừa thưởng thức tổ tông chó cùng rốt dậu, vừa làm chút phòng bị tổ tông dễ dàng để yên, ông ta bách phát bách trúng bất cứ lúc nào, bây giờ thế lực mỗi bên va chạm tuồng bắt đầu, Thẩm Quốc Minh ở ngoài sáng không nhất định là đối thủ tổ tông ẩn núp. Thẩm Quốc Minh có đường lui, tổ tông không có, càng ở vực sâu ngàn mét càng liều chết đánh một trận. Tiếng cười của ông ta chứa sự xem thường cùng tự phụ. Mặc dù Hạo Hiên thăng chức phó trưởng phòng, trong mắt tôi nó vẫn là đứa trẻ. Cô cực sai rồi, tôi không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bí thư Thẩm một tay che trời toàn bồi tôi chơi, thua tôi mặc khô ông xử trí, thắng ông mở mang kiến thức về sự lợi hại của con trường, nhà họ Thẩm đời đời kiếp kiếp hưng thịnh không chịu thua thiệt. Tôi bình thản ung dung lên lầu 2, vọt vào phòng ngủ thì trở tay đóng cửa, dựa lưng vào tường thở phào một hơi. Thẩm Quốc Minh quả thực ở trang viên, liên tiếp 3 ngày tôi không bước chân ra khỏi nhà, ăn và ngủ đều giải quyết ở trong phòng, bảo mẫu thỉnh thoảng báo cáo với anh không kêu không vội, giống như tay thợ săn thả con chim ưng, sự chịu đựng rất ổn, làm như tình thế bắt buộc. Tổ tông đi sớm về trễ, không biết vấn vương cái gì, quan hệ của anh ta cùng Thẩm Quốc Minh chạm xuống đáy cốc, hai bên nói với nhau cực ít như người dưng nước lã. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp này duy trì 5 ngày, toàn bộ Ma Cao không có một gợn sóng, yên tĩnh phải làm tôi chột dạ, văn ba cách mỗi một ngày sẽ xuất hiện chê y sân thượng, báo cho tôi biết tình hình gần đây của 1902, Trịnh Mặc Lâm không bạc đãi Trương Thành Nam, anh ta cũng không có can đảm, quần áo ăn ngon mặc đẹp, ngồi mát ăn bát vàng, thì cuối cùng cũng là con cá lên thớt, tôi hiểu anh không kiềm chế được. Thời gian quý báu đã lãng phí, buôn lậu thuốc là vũ khí để anh Đông Sơn tái khởi cũng là một quả bê hẹn giờ, nổ tung vạ lây đến thuộc hạ với số lượng lấy ngàn mà tính, tai họa toàn quân bị diệt, ai mà chịu đựng nổi. Tôi phân phó văn ba truyền lời, nhịn đã lâu, đừng để thất bại trong gang tấc. Anh ta nghe ra ngụ ý của tôi. Cô Trình, cô có biện pháp sao? Tôi không xác định, nhưng ngoại trừ đợi, không còn con đường nào khác. Ông trời không phụ lòng người, xế chiều ngày thứ 6 tôi nhận được tin tức máy bay quân sự riêng của quan Lập Thành hạ cánh xuống ở biên giới Ma Cao. Tôi vui vô cùng, tuy anh thất thế, nhưng cũng là một tham mưu trưởng tổng quân khu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tốt xấu gì kìm hãm cục diện nghiêng về phe trắng chê y diện rộng ở Ma Cao là hoàn toàn chính xác, vì sao anh ta giúp Trương Thành Nam. Cùng chung kẻ địch Thẩm Quốc Minh, chính là động cơ anh ta giúp đỡ. Góc truyện audio.com Phá Trương Thành Nam lập công, Thẩm Quốc Minh nhanh chân đến trước, nồi thịt nóng hổi này không vào trong miệng anh, nếu con đường này bế tắc ngược lại, trước mắt là Thẩm Quốc Minh sơ sẩy giờ lành của quan Lập Thành. Lén lút gặp lần đầu tiên tôi thoát khỏi người của tổ tông, tôi tìm nhiều lý do khác nhau để lừa bảo mẫu và tài xế, thừa dịp Thẩm Quốc Minh ra ngoài, vài tên đặc công bảo vệ ông ta cũng không ở đây, tôi đã leo lên thang cuốn bị bỏ hoang ở cửa sau và rời khỏi trang viên. Tôi đến quán trà do Quan Lập Thành đặt trước, nửa giờ sau, anh ấy ngoài dự liệu của tôi, lên giọng bố trí 4 chiếc xe jeep quân sự đóng quân ở Ma Cao, không có ý định bí mật chuyện này. Trương Minh đón tôi ở đầu phố, cùng lúc đó Quan Lập Thành vừa xuống xe, ánh mắt của anh ấy quan sát tôi hồi lâu, sau đó chợt tháo găng tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên xương lông mày của tôi. Gầy, tôi nghẹn ngào không lên tiếng. Tôi nói rồi, trở về bất cứ lúc nào. Khuyết điểm cố chấp của em, đổi từ lúc nào. Tôi quay đầu, lặng lẽ lau nước mắt, anh ốc còn không mang nổi mình ốc, tôi không muốn liên lụy tới anh. Kính chiếu hậu phản chiếu thân thể tôi và anh ấy gần trong gang tấc. Vợ chồng vốn là chim chung rừng, tai vạ đến nơi mỗi người bay đi, tôi có lỗi trước Lập Thành, anh hết tình hết nghĩa. Anh ấy nới lỏng cà vạt, đứng ở cửa sau xe yên lặng vài giây, bóng người chập chờn, Trương Minh mở cửa xe ra lần thứ hai, Tưởng Lan mặc váy màu vàng bước ra từ bên trong, tôi nhất thời sừng sốt cứng ngắc mà ngưng mắt nhìn cảnh tượng khó tin này, cô ta là Quan Lập Thành đưa tới không giả, công khai ở cùng một xe ở Ma Cao không khỏi khoa trương, bè đảng còn sót lại của nhà họ Thẩm đang rình coi, há chẳng phải là họa lớn kéo đến, nhiều thêm một phiền phức. Hơn nữa vì sao bọn họ ở cùng một chỗ? Cô ta không để ý tôi, đi tới bên cạnh Quan Lập Thành, nói câu tham mưu trưởng quan. Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy gò của cô ta, chứng kiến sự kính nể và an phận trước nay chưa có, sát khí ương ngạnh không còn sót lại chút gì, xác thực nói là sợ hãi và phục tùng với Quan Lập Thành. Anh ấy nhàn nhạt báo cáo khám thai, Trương Minh đưa một túi giấy mở niêm phong. 3 tháng, bí thư đã cung cấp một bản ghi âm qua loa tắc trách không hết thời gian ăn khớp. 3 tháng, tôi không để ý tới thất thủ, vô cùng kinh ngạc túm cổ áo của Tưởng Lan, dùng sức kéo cô ta. Trương Thành Nam và Trịnh Mạc Lâm, cô luôn chắc chắn thuyết phục là 1 tháng. Sau tiệm cà phê, câu nói mập mờ của Tưởng Lan thực sự khiến tôi kinh hãi, Trịnh Mạc Lâm làm người được chọn, như vậy là của Trương Thành Nam, đây là kết cục tôi không muốn nhìn thấy nhất. Nếu 3 tháng, Trương Thành Nam ở Ma Cao, Tưởng Lan ở Cát Lâm, ngoài tầm tay với, vậy sao có được? Đứa bé này, tôi vô thức nhìn Quan Lập Thành. Tưởng Lan nở nụ cười âm u, tham mưu trưởng quan treo đầu dê bán thịt chó, sửa chữa thời gian mang thai tính là chuyện gì sao? Tôi nỉ non điều gì đó mà thậm chí mình cũng không thể nghe thấy, tôi kéo huy hiệu quân đội che y tay áo Quan Lập Thành, bị góc kim loại cấn đau, tôi co ro 5 ngón tay với viền mắt ửng hồng. Cô ta là người của anh, tôi dường như rơi vào động bằng, cái lạnh đang xâm chiếm. Góc truyện audio.com Quan Lập Thành cùng thứ trưởng lỡ mất dịp tốt, sự sa sút của anh ấy hầu như chắc chắn phải chết ở 3 tỉnh miền Đông Bắc. Thẩm Quốc Minh nằm trong tay, ai cũng đang đợi anh ấy lật thuyền, thua đến đầu rơi máu chảy, chỉ là anh ấy luôn trầm ổn, không lộ vui buồn, rất ít ai phát hiện ra vòng xoáy sóng quỷ dị này. Tôi ảo não với vòng trò này, tôi bị đùa bỡn xoay quanh, bại không phải bại, thắng không phải thắng, như thể muôn nghìn việc hệ trọng lắc một cái đã hoàn toàn thay đổi. Phụ nữ là quân cờ, là vật phẩm, vào tình huống nào đó cũng là cái nút định càn khôn. Tưởng Lan diễn tốt, Quan Lập Thành càng giấu tốt, anh ấy không nói một lời, Trương Minh sắp xếp một chồng xét nghiệm đang chuẩn bị cho một trận chiến sắp mở màn. Tôi nuốt nước bọt hỏi với giọng rung, mục đích của anh ấy nắm tay của tôi, bước vào cánh cửa xoay đang mở của quán trà và nói. Em sẽ biết, tôi bừng tỉnh như đang ở trong một giấc mơ, đi theo anh ấy đến một phòng bao đốt hương lầu 2, anh ấy đứng ở hành lang gấp khúc. Chờ tôi chết lặng nhìn anh ấy, anh muốn làm gì, anh ấy chưa từng trả lời, đẩy cửa cách vách ra. Trương Minh tiến vào gian phòng này, gõ lên bức tường ngăn cách, tiếng vọng trống rỗng và buồn tẻ tràn ngập căn phòng, là bức tường rỗng. Tôi chạy gấp tới, nhìn chằm chằm, một lát sau, bức tường mỏng xoay theo hướng khung tranh cổ kính, một tấm kính trong suốt đập vào mắt, ở phía kia tấm kính là Quan Lập Thành và Thẩm Quốc Minh đang ngồi ở ghế gỗ lê chạm khắc hoa thưởng thức trà. Con người của tôi đột nhiên rụt lại, thì ra Thẩm Quốc Minh đi ra ngoài, là được Quan Lập Thành mời. Bí thư Thẩm, đợi lâu rồi. Không lâu, chốc lát thôi. Thẩm Quốc Minh chỉ vào một đình nhỏ ngoài cửa sổ. Không có nhiều nơi nghệ thuật ở Ma Cao lắm, Hồng Nhạn Các là một chỗ, một nơi uống trà nói chuyện phiếm là chuyện tuyệt không thể tả, tiếc nuối là tham mưu trưởng quan không thích. Quan Lập Thành phất tay, cánh cửa xoay nhoáng lên, nụ cười yếu ớt của Thẩm Quốc Minh dừng ở bên môi, ông ta hung ác nham hiểm híp mắt, ánh mắt tập trung áp sát vào Tưởng Lan. Quan Lập Thành sâu xa nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hồng Nhạn Các điểm báo là chim nhạn bay, như gà bay trứng vỡ, tôi suy nghĩ thay bí thư Thẩm. Anh ấy vuốt ve cúc áo bên cạnh xương quai xanh của mình. Phụ nữ chỗ nào cũng có, bí thư Thẩm nhúng chàm người nào, đều hết sức cẩn thận, hết lần này tới lần khác lại bị nhân tình của Trương Thành Nam đầu độc. Anh ta là tội phạm chạy trốn, là kẻ cướp trơ trẽn của ông ở ba tỉnh miền Đông Bắc chỉ thị nhiều lần, diệt trộm trừ ác, xung phong đi đầu, nếu chuyện ông cùng anh ta giao dịch riêng, dùng chung tình nhân, rồi thầm có thai mà truyền đi, thì trăm miệng cũng rửa không sạch. Tưởng Lan đưa mười mấy tờ xét nghiệm cho Thẩm Quốc Minh, sau đó ông ta quay lại nhìn giữa cô ta cùng Quan Lập Thành, ông ta không còn bình tĩnh ban đầu, ông ta nhận lấy nhìn lướt qua, vừa nhìn, hai tay nắm chặt, sắc mặt lập tức xanh mét, từng sợi gân cốt sưng tấy suýt chút nữa xuyên thủng làn da đỏ bừng phun ra ngoài. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, đứa bé của Tưởng Lan rất cục của người nào. Giờ khắc này, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi vô biên vô tận. Quanh đi quẩn lại, bàn tay gây tội ác sau màn hay là Quan Lập Thành, anh ấy suy sụp, anh ấy đường bí lối, anh ấy âu sầu thất bại, đều khiến Thẩm Quốc Minh thắng lớn buông lỏng áo giáp, cũng nạp đạn cho anh ấy có mưu đồ khác. Góc truyện audio.com, chỉ chờ bắn ra, mà quét sạch Triệu Quân. Quan Lập Thành dường như không có việc gì tới gần cửa sổ treo cái lồng chim vàng, một đôi chim họa mi màu vàng xanh, chim vàng anh đang hót huyền chuyển, nghe như chơi đàn tranh. Bí thư Thẩm, chúc mừng, thời gian cũng không muộn. Tôi cưới vợ nửa năm, dưới gối đã cằn cỗi, ông thì càng già càng dẻo dai, con diêm tụng năm tụng bảy, bởi vậy có thể thấy được ân ái chê y giường, cẩn thận là tốt nhất. Sảng cao a sắc yêu ta trong chốc lát mà hậu hoạn vô cùng. Tôi xuyên thấu qua thủy tinh, đần độn nhìn chăm chú vào Quan Lập Thành, bàn về tỷ y hát du xê, đàn ông rừng cương trước bờ vực chê y đời này có lẽ không có ai. Anh ấy tự giữ, anh ấy tự kiềm chế, anh ấy tự đè xuống, gần như tự ngược. Anh ấy thờ ơ vuốt cột buồm lồng sắt, không cho bí thư Thẩm tận hưởng cao a sắc yêu ta cảm dẫm đạp và tàn phá tôi, lúc sự việc đã bại lộ tôi thoát ra ở thời điểm nguy hiểm nhất, có thể nào lại chứng kiến phản ứng đặc sắc như vậy ở chê y mặt ông. Anh ấy hơi hăng hái chơi đùa một con chim họa mi, nó ở trong lồng hoang mang luống cuống bay chạy trốn, cánh va chạm vào hàng rào sắt, lông vũ rơi là tả tán loạn, như bão táp đông bắc thay đổi liên tục. Vui quá hóa buồn, bí thư Thẩm không cảm thấy rất có ý tứ sao? Thẩm Quốc Minh siết chặt tờ báo cáo, ông ta hãy còn giễu cợt. Quan Lập Thành, cậu âm hiểm hơn tôi tưởng tượng nhiều. Được bí thư Thẩm khen, sống sót ở quan trường, không có lòng dạ nhẫn nại tàn bạo, như thế nào mọi chuyện lại được như ý nguyện. Nếu không phải bí thư Thẩm nhục nhã vợ tôi, uy hát yêu ta pê cô ấy khuất phục lạm dụng uy quyền của ông, tôi cũng sẽ không mau ra tay như vậy, thao túng ở sau lưng rất thú vị, tôi còn chưa chán. Anh ấy nho nhã lịch sự huýt sáo, chim họa mi đực đã sao động bất an tránh thoát. Tôi chịu khổ 2-3 năm mà trở nên nổi bật, vô tâm mà cuốn vào chém, cách chương.